Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đệ tử sẽ không mở mắt. Tôn Thiên vội vàng mở miệng cam đoan. Nhưng tiếp lấy, hắn lại hơi sững sờ. Hắn phát hiện, Phong Linh Lung giống như nói dối. Rõ ràng nhiều lần, truyền công thời điểm, nàng cũng trợn tròn mắt theo dõi hắn, phòng ngừa hắn nhìn trộm nàng, nói thế nào chưa bao giờ nhìn. Linh Lung tiểu tỷ tỷ tại sao muốn nói dối? Tôn Thiên âm thầm tự nói, trong lòng tự nhủ chẳng lẽ Linh Lung nữ đế là ám chỉ chính mình? Nàng nói mình một mực nhắm mắt lại. Ý tứ nói đúng là, dù là hắn mở to mắt, nàng cũng sẽ không phát hiện. Nghĩ tới đây, Tôn Thiên lập tức tâm tình kích động, ức chế không nổi, lặng lẽ meo meo mở mắt. Đập vào mắt không ngoài sở liệu một mảnh thánh quang. Không thấy trong tưởng tượng cảnh đẹp, nhưng cảnh tượng như vậy cũng tuyệt đối đẹp mắt. Đinh. Ngươi tại truyền công lúc, vụng trộm mở to mắt. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Phong Linh Lung hảo cảm đối với ngươi đề thăng. Thanh âm thanh thúy vang lên, Tôn Thiên rất kinh ngạc. Thu được tích phân để ý liệu ở trong. Nhưng vì cái gì Phong Linh Lung hảo cảm đối với mình hoàng đồng bộ đề thăng? Tôn Thiên không nghĩ ra, hắn vừa cẩn thận nhìn về phía Phong Linh Lung, phát hiện Phong Linh Lung vũ mị trên mặt nhiều một vòng đỏ ửng. Tôn Thiên hơi sững sờ, bỗng nhiên nghĩ tới một cái khả năng. Lập tức, hắn thần sắc kích động đứng lên. Đinh. Chúc mừng túc chủ cấp bậc đề thăng, trước mắt cấp bậc là luân hồi nhị trọng. Nửa ngày sau, Tôn Thiên tu vi tăng lên tới luân hồi nhị trọng, mặc vào quần áo. Tại sau khi nhắm mắt hắn, Phong Linh Lung cũng mặc vào quần áo. Một lát sau, Tôn Thiên mở mắt. Phong Linh Lung khuôn mặt đỏ thắm, hướng Tôn Thiên nói, "Ê Thiên Nhi, đến niết bàn cảnh sau đó, cảm ngộ cảnh giới bản thân, lớn hơn tu vi tăng lên. Ngươi bây giờ có thể thử nghiệm cảm ngộ pháp tắc. Một khi lĩnh ngộ pháp tắc, có thể để ngươi tại niết bàn cảnh như cá gặp nước. Cũng có thể càng thêm thuận lợi đột phá đến chí tôn cảnh." "Ân, Linh Lung tiểu tỷ tỷ, ta biết." Tôn Thiên gật đầu, tiếp lấy lại hỏi, "Ê Linh Lung tiểu tỷ tỷ, ngươi cảm thấy ta bây giờ cảm ngộ cái gì pháp tắc tốt hơn?" Phong Linh Lung khanh khách một tiếng nói, "Ê lấy thiên phú của ngươi, vi sư đưa cho ngươi hắc ám pháp tắc, một chi pháp tắc cũng có thể cảm ngộ. Nhưng, ngươi nắm giữ Thái Dương thần hỏa cùng với Niết Bàn thần hỏa. Cho nên, hỏa diễm pháp tắc đối với ngươi mà nói hẳn là thoải mái nhất. Kiếm chi pháp tắc cũng có thể, ngươi là thiên tài kiếm đạo, cũng dễ dàng nhất cảm ngộ loại này pháp tắc. Ngoài ra còn có âm dương pháp tắc, ngươi cái này tiểu sắc quỷ, như thế ưa thích hai ngày nghỉ, còn tu luyện cửu dương tiên quyết, âm dương pháp tắc cũng rất thích hợp ngươi. Những pháp tắc này, ngươi chỉ cần cảm ngộ bất luận một loại nào, thực lực của ngươi sẽ mạnh hơn nhiều ngươi tu vi bản thân. Đệ tử hiểu rồi. Tôn Thiên gật đầu một cái, hắn nắm giữ ba loại pháp tắc hạt giống, theo thứ tự là tử vong pháp tắc, một chi pháp tắc, cùng với pháp tắc giết chóc. Đáng tiếc chỉ có tu vi tăng lên tới chí tôn cảnh sau, mới có thể hấp thu pháp tắc hạt giống, bây giờ còn không hấp thu được. Bất quá, mặc dù không hấp thu được, cũng có thể thông qua học hỏi phương thức, từ từ đi lĩnh ngộ. Mặt khác, âm dương pháp tắc, hắn cũng rất ưa thích. Giống như có thể thông qua phê phán hai ngày nghỉ công pháp cảm ngộ. Sư Tôn tiểu tỷ tỷ, đệ tử kia đi trước. Tôn Thiên vừa cười vừa nói, muốn trở về nếm thử. Phong Linh Lung liếc hắn một cái nói, "Ỉa gấp cái gì, đem cái này uống." Phong Linh Lung trắng như tuyết lòng bàn tay mở ra, một cái bình ngọc màu trắng xuất hiện trong tay. Tôn Thiên kinh ngạc, lập tức nhận ra đây là Bỉ Ngạn Linh Cất. Mặc dù mỗi lần đều biết uống say, nhưng Tôn Thiên không có chút nào bài xích. Dù sao thật sự uống rất ngon. Lập tức Tôn Thiên ừ một tiếng, tiếp đó nhận lấy Bỉ Ngạn Linh Cất, lộc cộc uống. Một lát sau, một cổ men say đánh tới. Tôn Thiên trực tiếp chổng vó ngã trên mặt đất, nằm ngáy o. Phong Linh Lung nhãn tình sáng lên, liếm liếm gợi cảm môi đỏ. Cái này háo sắc tiểu sắc quỷ, ngủ thiếp đi, còn có thể dạng này. Bất quá, cũng là không sao. Dù sao cũng là sớm muộn. Khanh khách. Nàng khanh khách một tiếng, ngồi xổm tại trước mặt Tôn Thiên, tiếp lấy có chút kích động thoát lên Tôn Thiên quần áo. Tôn Thiên trên mặt lộ ra vui mừng. Đinh. ngươi đối với Phong Linh Lung. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Phong Linh Lung đối ngươi hảo cảm đề thăng. Lúc chiều, Tôn Thiên vuốt vuốt đầu, từ Bỉ Ngạn Thánh Cung trong đại điện tỉnh lại. Trong đại điện chỉ có một mình hắn, Phong Linh Lung cũng không biết đi hướng. Tôn Thiên hơi kinh ngạc, còn mê man. Đầu của hắn có chút trướng, nhưng tăng không chỉ là đầu. Loại cảm giác này, thật sự rất như là vừa mới phê phán 2 ngày nghỉ công pháp. Lại là cảm giác như vậy, không biết chuyện gì xảy ra. Tính toán, không nghĩ. Ta là một cái ảnh âm ngọc giản, chứa ở đây, lần sau liền biết ta sau khi ngủ xảy ra chuyện gì. Tôn Thiên lẩm bẩm, nhìn một chút, cửa hàng lớn bên trong không có ai, lại đem thần thức quét về hệ thống. Ảnh âm ngọc giản giống như camera, có thể ghi chép âm thanh cùng hình ảnh. Chỉ là phi thường nhỏ. Nhưng ở trong thương thành hệ thống, giá cả cũng không thấp. Tôn Thiên nhìn thấy, tiện nghi nhất ảnh âm ngọc giản, đều cần 1 vạn tích phân. Nhưng Tôn Thiên không do dự. Hắn đổi ảnh âm ngọc giản, trực tiếp chứa vào Bỉ Ngạn Thánh Cung đại điện trên mái vòm. Nghĩ nghĩ, Tôn Thiên lại cảm thấy không đủ. Tiếp lấy, Tôn Thiên lại đổi một cái, tiếp đó một thân một mình đi tới Bách Hoa Thánh Phong trong thiên điện, đưa nó chứa ở thiên điện ẩn nút xó xỉnh. Làm xong đây hết thảy, Tôn Thiên trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Tôn Thiên khống chế tiên liễn rời đi Bách Hoa Thánh Phong. Một lát sau, hắn đến Cửu Dương Thánh Phong. Hắn kêu lên Triệu Loan Nhi, Bạch Tiểu Đồn, cùng với Diệp Khuynh Tư, mang theo các nàng tiến nhập hạt giống không gian. Tu luyện. Hơn nữa bắt đầu nghiên cứu âm dương pháp tắc. Chương 145, lại đến Phượng Hoàng Thánh Phong. Đinh. Ngươi cùng Triệu Loan Nhi nghiên cứu âm dương pháp tắc, nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Triệu Loan Nhi hảo cảm đề thăng. Đinh. Ngươi cùng Bạch Tiểu Đồ nghiên cứu âm dương pháp tắc, nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Long Ngạo Thiên khí vận âm 5. Đinh. Ngươi cùng Diệp Khuynh Tư nghiên cứu âm dương pháp tắc, nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Diệp Khuynh Tư ngoan ngoãn theo đề thăng. Đinh. Ngươi nhường Tự Yên. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Hoa Tiểu Thiếu khí vận âm 5. Tự Yên ngoan ngoãn theo đề thăng. Trước mắt thần phục độ vì 30%. Ngày thứ hai, sáng sớm, Tự Yên tới. Tại tăng lên nàng một đợt thần phục, thuận tiện cắt giảm Hoa Tiểu Thiếu khí vận sau, Tôn Thiên liền rời đi Cửu Dương Phong, Triệu Phượng Hoàng Thánh Phong mà đi. Đứng tại trên tiên liễn, Tôn Thiên trong đầu là Phượng Hoàng Nữ Đế Tiêu Thiên Đồng Phong Hoa tuyệt đại bóng người. Xem như dốc lòng hướng sư trùng phản diện, hắn một cái sư phụ đều không có ý định buông tha. Vị kia phong hoa tuyệt đại Phượng Hoàng Nữ Đế. Tôn Thiên cũng nghĩ cùng nàng bồi dưỡng một chút cảm tình, tiếp đó âu yếm. Một lát sau, tiên liễn tại Phượng Hoàng Thánh Phong bầu trời, hạ xuống tới. Thánh trên đỉnh, từng vị thải y tiểu tỷ tỷ phát ra tiếng kêu hưng phấn. Hỏa Linh Nhi cũng tới. Nàng thanh xuân động lòng người trên thân thể, mặc không thua bikini nói chung cảm giác quần áo. Nhìn thấy Tôn Thiên, nàng liền vội vàng tiến lên ôm lấy Tôn Thiên cánh tay, nói ghê Cửu Dương sư đệ, ngươi như thế nào mới đến? Nhân gia chờ ngươi đã mấy ngày. Cửu Dương sư đệ, nhanh bồi nhân gia chơi đùa. Trong lòng Tôn Thiên rung động, nghĩ thầm Hỏa Linh Nhi sư tỷ nhỏ tuổi, nhưng vì cái gì phát dục tốt như vậy? Đi lên trực tiếp cho hắn một cái đối kháng. Vẫn là dẫn bóng va chạm vào người khác phạm quy động tác. Lúc này, nhìn xem Hỏa Linh Nhi gợi cảm thân thể, Tôn Thiên trước mặt nổi lên 2 cái tuyển hạng. Tuyển hạng 1, vô tình cự tuyệt Hỏa Linh Nhi, tiếp đó lập tức đi tìm Tiêu Thiên Đồng. Thu được ban thưởng, nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Tuyển hạng 2, bồi Hỏa Linh Nhi chơi một trò chơi, nhưng mà yêu cầu nàng trước tiên hôn một cái. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Nhìn xem 2 cái này tuyển hạng, Tôn Thiên hơi hơi kinh ngạc. Hắn là đến tìm Phượng Hoàng Nữ Đế Tiêu Thiên Đồng, theo lý thuyết hẳn là trực tiếp đi qua. Bất quá, đáng yêu như thế mà nhiệt tình sư tỷ, hắn cũng cự tuyệt không được. Nhìn một chút Hỏa Linh Nhi gợi cảm miệng nhỏ, Tôn Thiên rất nhanh làm ra lựa chọn. Hắn khẽ mỉm cười nói, ê tốt nha, Linh Nhi sư tỷ. Bất quá ngươi có thể hay không để cho ta hôn một cái? Hôn một cái ta liền bồi ngươi chơi. A. À. Chung quanh thải y tiểu tỷ tỷ đều ngây người, thậm chí vậy mà đối với Linh Nhi thánh nữ sách to gan như vậy yêu cầu. Các nàng thật hâm mộ, thật kích động. rất muốn trở thành Linh Nhi thánh nữ, tiếp đó đáp ứng thánh tử yêu cầu. Hỏa Linh Nhi khuôn mặt đã biến thành táo đỏ, lòng của thiếu nữ thình thịch đập loạn, nói: "Ghê, Cửu Dương sư đệ, ngươi không phải có bạn gái sao? Còn để người ta thân ngươi?" Loan Nhi sư tỷ, Mẫu Đơn sư tỷ tức giận làm sao bây giờ? Tôn Thiên cười nói: "Ê, yên tâm đi, Loan Nhi cùng Mẫu Đơn sư tỷ cũng sẽ không tức giận." "Linh Nhi sư tỷ, ngươi không muốn sao?" "Không muốn coi như xong, ta đi tìm sư tôn." Trùng Phản Diện lấy lui làm tiếng. Hỏa Linh Nhi lập tức cấp bách bắt được tay của hắn. "Cửu Dương sư đệ, đừng. Ngươi đi, nhân gia muốn nhàm chán chết. Thân ngươi một mụn chính là, ngươi phải bồi nhân gia chơi đùa." Nói xong, Hỏa Linh Nhi hạng chốc lên chân, tại trên mặt Tôn Thiên thật nhanh hôn một cái. Ẩm ướt mềm cảm giác truyền đến. Tôn Thiên thân thể khẽ giật mình, đồng thời trong đầu nghĩ trắc lên thanh âm thanh thúy. "Đinh. Ngươi lừa gạt Hỏa Linh Nhi nụ hôn đầu tiên. Nhân vật phản diện tích phân thêm 3.000. Đinh. Lựa chọn thành công. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Hỏa Linh Nhi hảo cảm đối với ngươi đề thăng." Tôn Thiên nở nụ cười y hảo, hảo, hảo. "Linh Nhi sư tỷ, ngươi muốn chơi trò chơi gì?" "Đương nhiên là..." Hỏa Linh Nhi vừa cười vừa nói, lại từ trong trữ vật bảo lấy ra một cái bóng rổ. Là Tôn Thiên đưa cho nàng. Nàng hữu mô hữu dạng, để cho bóng rổ trên đầu ngón tay dạo qua một vòng, tiếp lấy cười nói: "Ghê, chúng ta đến đây đi." "Hảo." Tôn Thiên đi theo Hỏa Linh Nhi, đạt tới Phượng Hoàng Thánh cung phía trước sân bóng rổ. Từng vị thải y tiểu tỷ tỷ cũng đuổi theo, muốn cho thánh tử cùng thánh nữ cố lên. Hỏa Linh Nhi luyện mấy ngày bóng rổ, trình độ tăng trưởng. 3 phần online, nàng cầm bóng 3 uy hiếp. Tôn Thiên phòng thủ, đi lên chính là tiếng áp sát người đối kháng, đụng Hỏa Linh Nhi ngã trái ngã phải, kém chút ngã ra biên giới. "Cửu Dương sư đệ, ngươi thật là xấu." Hỏa Linh Nhi khuôn mặt đỏ bừng, thiếu nữ lương tâm bị đụng phanh phanh nhảy loạn. Tôn Thiên tà tà cười nói: "Ê Linh Nhi sư tỷ, chơi bóng rổ có đối kháng rất bình thường, ngươi cũng có thể làm như vậy." "Ân." Hỏa Linh Nhi khuôn mặt đỏ bừng, lập tức cầm bóng, chủ động dựa vào Tôn Thiên, đưa lưng về phía Tôn Thiên, cổng đánh nhau. "Đinh. Ngươi cùng Hỏa Linh Nhi đánh một hồi bóng rổ. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Đinh. Đưa Hỏa Linh Nhi một cái nồi lẩu đại mạo, nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Hỏa Linh Nhi hảo cảm đối với ngươi đề thăng. Rất im lặng. Một hồi bóng rổ đánh xuống, Hỏa Linh Nhi đổ mồ hôi tràn trề. Tiếp đó mang theo mấy vị đồng dạng đổ mồ hôi đầm đìa thải y tiểu tỷ tỷ đi tắm rửa. Tôn Thiên không có đuổi theo. Hắn gọi mấy vị làm lạp lạp đội thải y tiểu tỷ tỷ, để các nàng hỗ trợ cho mình tắm rửa. Sau khi mặc quần áo vào, Tôn Thiên liền hướng Phượng Hoàng Thánh Phong bí cảnh mà đi. Ngô Đồng bí cảnh, đẹp giống một tòa tiên cảnh. Tại bí cảnh phần cuối, đứng vững một ngọn núi. Trên núi có linh vụ, nhưng đỉnh núi đốt ngọn lửa hừng hực, giống như trên núi cao một cái biển lửa. Thỉnh thoảng còn có Phượng Hoàng không linh kêu to, từ bí cảnh phần cuối truyền ra. Giống như trong thần thoại thế giới. Ngô Đồng trong bí cảnh, còn có không ít thải y tiểu tỷ tỷ. Bởi vì trong bí cảnh càng thêm nóng bức. Trên người các nàng mặc quần áo cũng càng vì thưa thớt, để cho Tôn Thiên nhìn mở rộng tầm mắt. Tôn Thiên đầu tiên dùng truyền âm ngọc giản liên lạc Phượng Hoàng nữ đế Tiêu Thiên Đồng, lấy được nàng cho phép sau, liền hướng bí cảnh chỗ sâu mà đi. Hắn vừa đi, vừa dùng sắc mị mị ánh mắt, xem ở trong bí cảnh tu luyện thải y tiểu tỷ tỷ. Từng vị thải y tiểu tỷ tỷ ngượng ngùng không thôi. Ta tu luyện thời điểm, bị thánh tử thấy được. Hắn sẽ đối với ta phụ trách sao? Nhìn một chút có quan hệ gì, ta cũng bị thánh tử thấy được. Thế nhưng là, vừa rồi nhân gia cầu vai vừa vặn rơi xuống. Hắn nhìn nhân gia chừng mấy lần. A, sư muội, ngươi là cố ý a, sớm biết ta cũng làm như vậy. Rất im lặng. Đinh. Nhân vật phản diện tích phân cộng 500. Đinh. Nhân vật phản diện tích phân cộng 500. Đinh. Nhân vật phản diện tích phân cộng 500. Rất im lặng. Một đường đi qua, Tôn Thiên trong đầu cũng là tiếng vang lanh lảnh. Cho dù vạn ác thánh quang ở khắp mọi nơi, bất quá Trùng Phản Diện cũng vô cùng hưởng thụ, thích thú. thông hướng bí cảnh chỗ sâu, không khí càng ngày càng nóng bức, Tôn Thiên cái trán bắt đầu đổ mồ hôi. Nghĩ nghĩ, hắn dứt khoát cởi bỏ áo. Một lát sau, hắn trèo lên đỉnh núi thiêu đốt hỏa diễm núi. Tiếp đó lại tại sườn núi chỗ trong một cái động phủ, gặp được bế quan luyện đan phượng hoàng nữ đế Tiêu Thiên Đồng. Chương 146, trùng phản diện muốn học rèn thể thuật. Tiêu Thiên Đồng nắm giữ một tấm tuyệt thế mặt trái dưa. Cái cằm nhọn, hoàng mỹ ngũ quan giống như tạo vật chủ tinh điêu tế trác mà thành. Nàng mang theo màu vàng phượng hoàng vinh quang, yểu điệu trên thân thể, khoác lên tản ra thuần kim sắc trạch phượng hoàng bảo y, lộ ra cao quý mà bất phàm. Trong tay nàng nắm một cây tiêu ngọc, mặt hướng cháy hừng hực đang lô ngồi. Phượng hoàng bảo y kim sắc váy che khuất đại bộ phận thon dài mượt mà đùi ngọc, nhưng vẫn như cũ có hai khúc trong suốt bắp chân, cùng với chân ngọc, lộ trong không khí. Nhìn thấy Tôn Thiên bộ dáng, phượng hoàng nữ đế Tiêu Thiên Đồng trong lòng nhảy một cái. Nàng cao quý mà hoàng mỹ khuôn mặt hơi hơi nóng lên, nói: "Ghệ Thiên Nhi, ngươi như thế nào không mặc quần áo?" Tôn Thiên cười nói: "Y vốn là mặc, nhưng thực sự quá nóng." Úp. Phượng hoàng nữ đế Tiêu Thiên Đồng gật đầu một cái, không muốn quá nhiều. Ngô Đồng trong bí cảnh hỏa thuộc tính linh lực rất nồng nặc, nhưng tương tự cũng rất nóng bức. Chỉ cần tu vi không đến chí tôn cảnh, sẽ rất khó thích ứng. Cái này cũng là tại Ngô Đồng trong bí cảnh tu luyện các hạch tâm đệ tử, mặc thưa thớt duyên cớ. Bất đồng chính là, những cái kia hạch tâm đệ tử cũng là nữ tử. Là Tôn Thiên là huyết khí phương cương nam tử. Bây giờ, mắt nhìn Tôn Thiên bền chắc lồng ngực, phượng hoàng nữ đế Tiêu Thiên Đồng khuôn mặt vừa nóng rồi một lần. Đinh. Ngươi câu dẫn Tiêu Thiên Đồng. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Tiêu Thiên Đồng hảo cảm đối với ngươi đề thăng. Tôn Thiên nhãn tình sáng lên. Cố nhiên là bởi vì quá nóng nguyên nhân, nhưng trùng phản diện bao nhiêu cũng có treo chọc nữ đế ý tứ. Bây giờ, trong lòng của hắn vô cùng vui vẻ, liền phản phất tìm được mở ra khoái hoạt chi môn chìa khóa. Tôn Thiên đi tới Tiêu Thiên Đồng bên người, cười nói: "Ghệ Thiên Đồng tiểu tỷ tỷ, ngươi luyện đang khổ cực. Ta mang cho ngươi ăn." "Ăn cái gì?" Tiêu Thiên Đồng khẽ ngẩng đầu lên. "Là cái này." Tôn Thiên nói, từ trong trữ vật bảo lấy ra một túi linh quả. Lại đem một quả đỏ rực quả đưa cho Tiêu Thiên Đồng. Tiêu Thiên Đồng kinh ngạc, thu hồi ngọc trong tay tiêu, lại nhận lấy, mở ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn, cắn một cái nói: "Ê không tệ, ăn ngon thật. Còn rất mới mẻ." "Thiên Nhi, làm sao ngươi biết ta thích ăn sữa linh thánh quả?" Đinh. Ngươi đưa Tiêu Thiên Đồng thích ăn nhất thánh quả. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Tiêu Thiên Đồng hảo cảm đối với ngươi đề thăng. Thanh âm thanh thúy vang lên. Tôn Thiên vô cùng vui vẻ, hướng Tiêu Thiên Đồng mà nói, cười nói: "Ghệ đệ tử cố ý hỏi Linh Lung tiểu tỷ tỷ. Nàng nói ngươi thích ăn nhất bách hoa trong tiên viên sinh ra sữa linh thánh quả, cho nên đệ tử đặc biệt đi trích tới." "Ân." Tiêu Thiên Đồng gật đầu một cái. Tôn Thiên nhìn xem Tiêu Thiên Đồng từng miếng ăn, nhịn không được lại nói: "Ghệ Thiên Đồng tiểu tỷ tỷ, cái này sữa linh thánh quả công hiệu có chút đặc biệt. Ngươi thích ăn loại này thánh quả, có phải hay không bởi vì nó công hiệu nguyên nhân?" Tiêu Thiên Đồng mặt đỏ lên nói: "Do công hiệu gì nguyên nhân, vi sư chỉ là đơn thuần cảm thấy nó ngon miệng. Nàng mới sẽ không nói cho đệ tử, bởi vì sữa linh thánh quả có thế ngực lớn, hơn nữa hiệu quả rất tốt, nàng mới như vậy thích ăn. Còn ăn một lần, chính là như vậy nhiều năm." Nàng xem Tôn Thiên một mắt, lại bóp ra một đạo pháp quyết, khống chế trong lò luyện đa nhiệt độ, tiếp lấy nàng đứng lên. Tôn Thiên nói thầm một tiếng đáng tiếc, vốn đang có thế nhìn đến càng nhiều. Phượng hoàng nữ đế cái này khởi thân, phúc lợi tiêu thất hơn phân nửa. Phượng hoàng nữ đế Tiêu Thiên Đồng nhà Tôn Thiên biểu tình thất vọng nhìn ở trong mắt, kinh ngạc nói: "Ghệ Thiên Nhi, ngươi đây là phản ứng gì?" Tôn Thiên nói: "Y không có gì, Thiên Đồng tiểu tỷ tỷ. Ta vừa mới nhìn thấy hai tòa núi tuyết, bây giờ núi tuyết không thấy." "Núi tuyết? Núi tuyết không thấy?" Tiêu Thiên Đồng hồ nghi, ở đây nào có cái gì núi tuyết? Theo bản năng nhìn một chút lồng ngực của mình, tiếp lấy thân thể kịch liệt rung lên. Mới ý thức tới, mình bị Tôn Thiên nhìn chính. "Tốt, Thiên Nhi, ngươi thế mà nhìn lén vi sư." Nàng phong hoa tuyệt đại trên mặt đã lộ ra xấu hổ thần sắc, đầy đặn ngực cũng hơi hơi phập phồng. Tôn Thiên vội vàng nói: "Ê ngạch, Thiên Đồng tiểu tỷ tỷ, ta không phải là cố ý, là Thiên Đồng tiểu tỷ tỷ quá." "Quá cái gì?" Tiêu Thiên Đồng hừ một tiếng. Lớn. Tôn Thiên mở miệng. Đinh. Ngươi đùa giỡn Tiêu Thiên Đồng. Nhân vật phản diện tích phân thêm 3.000. Tiêu Thiên Đồng hảo cảm đối với ngươi đề thăng. Tiêu Thiên Đồng khuôn mặt lập tức đỏ bừng, trên mặt đã lộ ra thần sắc không tưởng tượng nổi. Nàng vạn vạn không nghĩ tới, tên đồ nhi này nhẹ như vậy điệu. Nhưng chẳng biết tại sao, nàng nhưng có chút cao hứng. Từng có lúc, tại nàng bắt đầu ăn sữa linh thánh quả phía trước, rất không có tự tin. Thậm chí còn bị chị em gái khác chế giễu. Thời gian không phụ người hữu tâm. Bây giờ nàng cũng có kiêu ngạo tư bản. Bất quá, Tiêu Thiên Đồng trên mặt nặng ra lạnh lùng thần sắc, nói kìa xem ra thất muội nói không có sai, ngươi là đồ háo sắc, nhưng cho dù tốt sắc cũng không thể mạo phạm vi sư. Tôn Thiên ngẩn ngơ, Phong Linh Lung đối với Tiêu Thiên Đồng nói qua những lời này sao? Tiếp lấy hắn nói, ê biết, Thiên Đồng tiểu tỷ tỷ, ta sẽ không mạo phạm ngươi. Trùng phản diện làm sao lại mạo phạm sư tôn, hắn chỉ muốn biết sư tôn sâu cạn. Vì thế nguyện ý tự mình khảo sát. Dạng này mới đúng. Tiêu Thiên Đồng cắn một cái sữa linh thánh quả, trên mặt đã lộ ra ý cười. Tôn Thiên nhìn phía trong động phủ cực lớn đan lô, nói ê sư tôn tiểu tỷ tỷ, bên trong chính là ngươi luyện cho ta đan dược sao? Không tệ. Tiêu Thiên Đồng mỉm cười, nói ê bây giờ, ngươi cũng coi như luyện dược sư, xem vi sư đến một bước nào. Tôn Thiên nhìn một chút trong lò luyện đan ngọn lửa nhúng nhảy. Chậm rãi nói, e luyện đan tổng cộng có 4 bước, theo thứ tự là tôi dược, luyện dược, ngưng đan, ra lò. Mỗi một bước đối ứng đan hỏa nhiệt độ cũng khác nhau. Bây giờ trong lò luyện đan nhiệt độ, ước chừng có 5 thiên độ. Đây là thích hợp nhất luyện dược, ta đoán bây giờ chính là luyện dược giai đoạn. Tiêu Thiên Đồng tán thưởng gật đầu một cái, nói e ngươi nói không sai, bây giờ chính là luyện dược giai đoạn. Đem đủ loại linh dược luyện ra đan đạo thánh tiên đan cần thành phần. Hơn nữa dung hợp lại cùng nhau. Quá trình này phi thường trọng yếu, cũng cần vô cùng cẩn thận. Bởi vì không cẩn thận, dung hợp thất bại, chẳng khác nào phí công nhọc sức. Tôn Thiên gật đầu một cái, lại nói tiếp ghê Tiêu Thiên Đồng tiểu tỷ tỷ, như vậy, ta chẳng phải là quấy rầy ngươi. Tiêu Thiên Đồng kinh ngạc, cười cười nói, có gì có thể quấy rầy, ngươi có phần quá xem thường vi sư. Vi sư đã sớm làm được một lòng vạn dùng, chỉ cần vi sư người ở đây. Lô bên trong thuốc liền sẽ không có chuyện. Đem đan đạo thánh tiên đang luyện chế được, chỉ là vấn đề thời gian. Chỉ là thân thể của ngươi, có thể hay không chịu đựng lấy đan đạo thánh tiên đang dược lực, cũng khó mà nói. Tôn Thiên kinh ngạc, nói, e đan đạo thánh tiên đang dược lực rất mạnh sao? Tiêu Thiên Đồng cười nói, e đây là đỉnh cấp tiên đan, dược lực đương nhiên rất mạnh. Thiên Nhi, ngươi có hay không tu luyện qua rèn thể thuật? Tôn Thiên lắc đầu. Nói ghê ta thời gian tu luyện ngắn ngủi, chưa từng tu luyện rèn thể thuật. Tiêu Thiên Đồng hơi kinh ngạc, theo bản năng đưa tay đặt ở Tôn Thiên trên lồng ngực. Bất quá ý thức đến nam nữ thụ thụ bất thân, nàng lại rất mau đem tay thu hồi lại. Tiêu Thiên Đồng tiên tâm gia tốc hơi nhúc nhích một chút, phương hoa tuyệt đại trên mặt nổi lên lướt qua một cái ánh nắng chiều đỏ, nhưng cũng có mấy phần bất mãn, nói ghê Linh Lung cùng Thánh Giao muội muội, thế mà không có truyền thụ cho ngươi rèn thể thuật. Bất quá các nàng cũng đích xác không có thích hợp nam tử tu luyện lợi hại rèn thể thuật. Nói đến đây, Tiêu Thiên Đồng lại nhìn phía Tôn Thiên nói, ghê Thiên Nhi, ngươi có muốn hay không học rèn thể thuật? Vi sư có thể dạy ngươi. Tôn Thiên vui vẻ nói, ghê ta muốn học. Xem như nhìn vô số tiểu thuyết lão tài xế, Tôn Thiên biết, rèn thể thuật tu luyện sau đó sẽ để cho thể phách trở nên mạnh mẽ. Chẳng những khí lực sẽ thành lớn, hơn nữa phương diện kia năng lực cũng sẽ trở nên mạnh mẽ. Thậm chí có thể thần thương không ngã. Trùng phản diện vẫn muốn tu luyện lợi hại rèn thể thuật, bất quá, bởi vì đủ loại nguyên nhân, không có luyện. Ân. Tiêu Thiên Đồng gật đầu mà cười, nói, ngươi muốn học, vi sư dạy ngươi. Bất quá Thiên Nhi, ta hỏi ngươi, ngươi cũng đã biết lấy khí dẫn thần. Tôn Thiên nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, ê Thiên Đồng tiểu tỷ tỷ, ta không biết. Tiêu Thiên Đồng nhíu mày. Nói, y vậy ngươi có biết long tượng chi lực vì bao nhiêu? Tôn Thiên nghĩ nghĩ, lại lắc đầu. Tiêu Thiên Đồng trầm mặt, nửa ngày, chậm rãi nói, e đồ nhi, ngươi dạng này, vi sư rất khó dạy. Tôn Thiên, rất im lặng. Chương 147, thần tượng trấn ngục quyết. Mặc dù nói rất khó dạy, nhưng mà Tiêu Thiên Đồng vẫn là quyết định dạy. Nàng để cho Tôn Thiên ngồi xếp bằng xuống, nàng cũng tại trước mặt Tôn Thiên ngồi xếp bằng xuống. Tiếp lấy, nàng chậm rãi nói, e một voi chi lực có 12.500 cân. Nhất long chi lực có 12.500.000 cân. Ta muốn dạy ngươi, là một môn thượng cổ rèn thể thuật. Gọi là thần tượng trấn ngục quyết, nó từ ta Vân Tiêu Thánh Tông khai sơn lập tông thánh chủ sáng tạo. Nó coi trọng, lấy khí dẫn thần, lấy thần thành tượng. Trong thân một người, tá mức 4.000.000 hạt nhỏ tạo thành, toàn bộ thức tỉnh, có thể sánh ngang thần tượng, dời sông lấp biển, trống lạc tinh thần. Tượng chi chủng loại, biến hóa 1.000.000, cự tượng vì ấu, hóa thành long tượng vì thanh, hóa thành nguyên tượng vì tráng, hóa thành thần tượng, là vì đại thành. Thánh chủ phi thăng thời điểm, đem thần tượng trấn ngục quyết chia làm 2 bộ phận. Nửa bộ phận trên lưu tại Phượng Hoàng Thánh Phong, từ ta Phượng Hoàng Thánh Phong lịch đại nữ đế bảo tồn. Phần dưới phân lưu tại Luân Hồi Thánh Phong, từ Luân Hồi Thánh Phong bảo quản. Bây giờ tại trong tay đại tỷ. Nửa bộ phận trên này thần tượng trấn ngục quyết đồng dạng phi phàm, ngươi như luyện thành, sẽ có được tỷ chi lực, tay không xé thần đế, không thành vấn đề. Tiêu Thiên Đồng chậm rãi mở miệng. Tôn Thiên biết, Luân Hồi Thánh Phong là Vân Tiêu Thánh Tông lớn nhất phong. Từ đệ nhất nữ đế trấn thủ. Hắn còn giật mình. Bởi vì đây là thần tượng trấn ngục quyết, hắn tại rất nhiều trong tiểu thuyết đều thấy qua. Tại trong mắt Tôn Thiên, đây là thần cấp rèn thể thuật, là rèn thể thuật bên trong trần nhà. Không có bất kỳ cái gì một môn rèn thể thuật, có thể cùng nó so sánh. Tiêu Thiên Đồng muốn truyền thụ cho hắn càng là cái này. Còn nói là Vân Tiêu Thánh Tông mấy chục vạn năm trước, khai sơn lập phái thánh chủ sáng tạo. Cái này khiến Tôn Thiên hết sức tò mò. Trước kia vị kia khai sáng Vân Tiêu Thánh Tông thánh chủ, rốt cuộc là ai? Phượng Hoàng Nữ Đế Tiêu Thiên Đồng âm thanh, lần nữa vang tới. Thiên Nhi, tại trong Ngọc Giảng, ghi lại chính là thần tượng trấn ngục quyết nửa bộ phận trên. Nửa bộ phận trên này, tổng cộng phân cửu trọng. Mỗi tăng lên một trọng, nhục thể của ngươi chi lực, đem đột nhiên tăng mạnh. Hiện tại trước tiên quen thuộc Ngọc Giảng này, vi sư vì ngươi điều phối rèn thể cần linh dịch. Linh dịch có thể giúp ngươi mau hơn nhập môn. Cảm ơn sư Tôn tiểu tỷ tỷ. Tôn Thiên cầm Ngọc Giảng, tiếp đó đem thần thức quét vào trong đó nhìn lại. Tiêu Thiên Đồng khẽ gật đầu, bắt đầu vì Tôn Thiên điều phối dược dịch. Thân là phiến đại lục này tối cường luyện dược sư. Những thứ này đối với Tiêu Thiên Đồng tới nói, không có bất kỳ cái gì độ khó. Nửa giờ sau, nàng liền đem tu luyện long tượng trấn ngục quyết cần dược dịch điều phối xong. Lại rót vào nàng chuẩn bị xong, tràn đầy linh dịch thùng tắm ở trong. Tốt Thiên Nhi, đi vào đi. Dựa theo long tượng trấn ngục quyết ghi lại phương thức, hấp thu dược dịch cho mình dùng, thắp sáng bên trong cơ thể ngươi hạt nhỏ. Là, sư Tôn tiểu tỷ tỷ. Tôn Thiên mở miệng, liền muốn nhảy vào thùng tắm. Nhưng Tiêu Thiên Đồng lại ngăn trở hắn. Tôn Thiên kinh ngạc nói, ê thế nào, Thiên Đồng tiểu tỷ tỷ. Tiêu Thiên Đồng mặt đỏ lên nói, ghê tắm thuốc thời điểm, không thể mặc bất luận cái gì quần áo. Ngươi đem quần cũng thoát. A. À. Tôn Thiên ngẩn ngơ, nhìn một chút Tiêu Thiên Đồng nhân vật tiên nhan, nụ cười có chút gian ác, nói, ghê Tiêu Thiên Đồng tiểu tỷ tỷ, như vậy không tốt đâu. Tiêu Thiên Đồng mặt đỏ lên, nói, ghê có cái gì không tốt. Ta cũng không biết nhìn ngươi. Nói xong, nàng lại quay người, khuôn mặt lại trở nên càng đỏ, e đi vào nhanh một chút. Không nên lãng phí vi sư khổ cực điều phối linh dịch. Biết, sư Tôn tiểu tỷ tỷ. Tôn Thiên cấp tốc đem chính mình sau cùng quần áo bỏ đi, nhìn một chút Tiêu Thiên Đồng bóng lưng, tà tà nở nụ cười, tiếp đó nhảy vào thùng tắm rất im lặng. Thời gian tại trong Tôn Thiên tu luyện thần tượng trấn ngục quyết mà mất đi. Tại quen thuộc thần tượng trấn ngục quyết, hơn nữa đều đâu vào đấy hấp thu linh dịch lúc. Tôn Thiên nhìn xem Tiêu Thiên Đồng bóng lưng, dự định đùa giỡn nàng. Thiên Đồng tiểu tỷ tỷ, cái này dược dịch thực là không tồi, ta cảm thấy sức mạnh đang không ngừng đề thăng. Bất quá ta bây giờ thật ngứa, ngươi có thể hay không giúp ta cù lét? Tiêu Thiên Đồng hơi hơi nhíu mày, nhìn một chút, Tôn Thiên trần trụi tại dược dịch phía trên rắn chắc lồng ngực, mặt đỏ lên, cho hắn một cái bạch nhãn, nói ghê chính mình cào. Tôn Thiên nói ghê ta với không đến nha. Âm rơi, một cây tay nhỏ bộ giá ngọc chất đồ vật bay tới, rơi vào trong thùng tắm. Tôn Thiên bắt lại xem xét, lại giống một cái cù lét ì thần khí. Bính tịch tịch bên trên có cùng kiểu. Tiếp lấy Tiêu Thiên Đồng âm thanh vang tới, để dùng cái này cào. Tốt a. À. Tôn Thiên phiền muộn, còn nghĩ đem Tiêu Thiên Đồng lừa qua tới, nhưng thế mà không có mắt lừa. Không thể làm gì khác hơn là nắm lên cù lét ỳ thần khí, chính mình nạo. Tiêu Thiên Đồng quay đầu vừa hay nhìn thấy một màn này, khóe miệng nhếch lên một vòng cười. Mặc dù hắn rất ưa thích tên đồ nhi này, nhưng mà hắn háo sắc tính cách, để cho nàng ít nhiều có chút khúc mắc, chỉ sợ để cho hắn chiếm tiện nghi. Lúc này, Tôn Thiên lại nói e sư Tôn tiểu tỷ tỷ, cái này tắm thuốc đủ hai người dùng sao? Tiêu Thiên Đồng nói e bằng vào ta điều phối linh dược, hai người dùng dư xài. Phải không? Thiên Đồng tiểu tỷ tỷ. Vậy ngươi tới cùng ta cùng một chỗ a, ta đem linh dược chi cho ngươi phân nữa. Tiêu Thiên Đồng hơi sững sờ, lập tức nói e xéo đi. Không cẩn thận nói một câu lời thô tục. Tiêu Thiên Đồng lại cảm thấy có hại hình tượng của mình, mặt đỏ lên, giải thích nói y vi sư nói là, một mình ngươi dùng là được rồi. Lại nói, vi sư tu luyện rèn thể thuật. Cũng không phải là long tượng trấn mục quyết, cái này vì long tượng trấn mục quyết mà chuyên môn điều phối dược dịch, đối với vi sư tới nói không dùng. Tôn Thiên kinh ngạc nói e sư Tôn tiểu tiểu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tỷ, ngươi vì cái gì không tu luyện long tượng trấn mục quyết? Tiêu Thiên Đồng nói, hay bởi vì long tượng trấn mục quyết càng thích hợp nam tử. Tôn Thiên gật đầu nói, hay ta hiểu rồi. Giống như một chút từ trên trời giáng xuống công pháp, cũng chỉ có nam tử có thể tu luyện. Úc, dạng gì công pháp? Tiêu Thiên Đồng hỏi. Tôn Thiên nhếch miệng cười nói, y ngươi muốn biết sao? Ta có thể thi triển. Nụ cười của hắn có chút tà, Tiêu Thiên Đồng không nhịn được giật mình trong lòng, bỗng nhiên ý thức được cái gì, khóe miệng co giật, xấu hổ giận dữ nói, e ngươi có thể thử một lần, nhưng vi sư cam đoan, ngươi đời này chỉ có thể thi triển lần này. Ngạch. Ba ngày sau, Tôn Thiên đem thần tượng trấn ngục quyết tu luyện nhập môn. Vẻn vẹn nhập môn, Tôn Thiên cũng cảm giác được chính mình có trăm vạn cân sức mạnh. Là tu luyện phía trước hơn gấp 10 lần. Hắn bước ra thùng tắm, mặc vào quần áo, đi tới Tiêu Thiên Đồng trước mặt. Tiêu Thiên Đồng khuôn mặt ửng đỏ, bất quá nhìn xem Tôn Thiên dáng vẻ, không nhịn được tán thưởng, kệ thần tượng trấn ngục quyết đệ nhất trọng. Ngươi đã vậy còn quá nhanh đã luyện thành. Không hổ nắm giữ trùng đồng cùng chí tôn cốt, thiên phú quả thật kinh người. Bây giờ ngươi, nắm giữ trăm tượng chi lực, cũng chính là 10 long long chi lực. Sức mạnh thân thể gấp 10 lần so với ngươi cùng cấp bậc tu giả. Tôn Thiên cười nói, "Ê Thiên Đồng tỷ tỷ, ta cũng cảm giác lực lượng bây giờ thật mạnh. Nhưng đều là ngươi công lao. Ngược lại không tham công." Tiêu Thiên Đồng khẽ cười nói, "Cái này dược dịch mỗi 10 ngày ngâm một lần hiệu quả tốt nhất. Sau 10 ngày, ngươi lại đến ta chỗ này. Trong thời gian này, ngươi có thể đem lưu lại ở trong người dược lý toàn bộ hấp thu sạch sẽ. Lực lượng của ngươi cũng có thể tăng lên thêm một bước." "Ân, hảo." Tôn Thiên gật đầu, một lát sau, hắn rời đi động phủ Tiêu Thiên Đồng. Tiêu Thiên Đồng nhìn hắn bóng lưng, nói thầm, "Khi tu luyện tượng thần trấn ngục quyết sau, thiên nhi thân thể càng ngày sẽ càng cường hãn. Thực sự là hâm mộ hắn sau này những cái kia bạn lữ." "Ngô, ta đang suy nghĩ gì? Ta làm sao có thể cùng thất muội một dạng phóng đãng?" Tiêu Thiên Đồng phong hoa tuyệt đại khuôn mặt hơi hơi nóng lên, tiếp lấy lắc đầu, đem những thứ này khiến người cảm thấy xấu hổ ý nghĩ ném ra não hải bên ngoài. Chương 148, lần nữa cứu vớt Tần Thánh Giao. Gai Linh Phong. Hoa tiểu thiếu đã dưỡng hảo thân thể. Đến nỗi giúp hắn bôi thuốc hai cái đại hán, toàn bộ bị hắn giết chết. Thi thể đều dùng hắn đặc biệt phương pháp xử lý sạch sẽ, hài cốt không còn. Hoa tiểu thiếu mãnh liệt hoài nghi. Cái kia hai cái đại hán vạm vỡ chính là Tôn Thiên an bài. Hắn muốn tìm Tôn Thiên lấy lại công đạo, lại sợ như lần trước nặng như vậy đạo vết xe đổ. Tạm thời nhẫn nại xuống. Lúc buổi tối, Hoa tiểu thiếu bước ra nhà gỗ, vụng trộm hướng các nội môn đệ tử chỗ ngủ mà đi. Thiên mệnh chi tử thân thủ vô cùng nhanh nhẹn. Không cần phút chốc, hắn liền đi tới Gai Linh Phong sườn núi. Nhìn xem trên sườn núi, từng hàng thuộc về nội môn đệ tử cư trú gian phòng. Trên mặt của hắn lộ ra âm u lạnh lẽo chi sắc. Hấp thu những người này hồn lực, thực lực của ta lại có thể đề thăng một cái cấp độ. Cửu Dương, ngươi chờ ta. Chờ ta trở nên mạnh mẽ, nhường ngươi chết không yên lành, Nói xong, Hoa Tiểu Thiếu vuốt vuốt cái mông, lặng lẽ meo meo sờ soạng đi vào. Hoàn toàn không có ý thức được, có một đạo ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Đinh! Ngươi cùng Triệu Loan Nhi nghiên cứu âm dương pháp tắc. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Triệu Loan Nhi hảo cảm đối với ngươi đề thăng. Đinh! Ngươi cùng Bạch Tiểu Đồ nghiên cứu âm dương pháp tắc. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Long Ngạo Thiên khí vận âm 5. Đinh! Ngươi cùng Diệp Khuynh Tư nghiên cứu âm dương pháp tắc. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Diệp Khuynh Tư thần phục đề thăng. Tôn Thiên về tới Cửu Dương Phong. Hắn đầu tiên tìm được Triệu Loan Nhi, Bạch Tiểu Đồn, cùng với Diệp Khuynh Tư tiến nhập hạt giống không gian. Hắn dùng tu luyện phương thức, thí nghiệm một chút thần tượng trấn ngục quyết hiệu quả, kết quả hắn phi thường hài lòng. Vô luận Triệu Loan Nhi, Bạch Tiểu Đồn, Diệp Khuynh Tư đều không phải là đối thủ của hắn. Dù là các nàng liền lên tay tới cũng giống vậy. Đây là thượng cổ rèn thể thuật, nhưng đối với trùng phản diện tới nói, thật là thần quyết một dạng. Mới tu luyện đến đệ nhất trọng, Tôn Thiên nhìn thấy tuyệt vời tính phúc sinh hoạt, đang hướng hắn vẫy tay. Bình thường niết bàn cảnh người, một quyền đánh tới, không sai biệt lắm 10 vạn cân khí lực. Bây giờ ta đây, một quyền đi qua 10 long chi lực, chính là 125 vạn cân khí lực. Vẻn vẹn sức mạnh thân thể của ta, có thế chủ y bạo một tôn cự thú. Tôn Thiên đối với chính mình rất hài lòng, bất quá cũng không có quên Tiêu Thiên Đồng đối với hắn nói lời. Thông qua tắm thuốc có được dược lực, cũng không hề hoàn toàn bị hắn hấp thu. Hắn phải nhanh một chút hấp thu. Nửa đêm thời điểm, Tôn Thiên đem thể nội dược lực hấp thu một bộ phận. Lực lượng của hắn lại tăng lên không thiếu, đạt đến 11 long tình cảnh. Lúc này, trong đầu của hắn vang dội thanh âm thanh thúy. Đinh! Kiểm trắc thiên mệnh nữ chính tầng thánh giao đang muốn hỏa phần thân, túc chủ lựa chọn là. Tuyển hạng 1, không để ý tới nàng, tiếp tục tu luyện thần tượng trấn mục quyết. Tùy ý tầng thánh giao biến thành chỉ hiểu tìm lấy đảng phụ. Hoàn thành ban thưởng, nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Tuyển hạng 2, lập tức đi tới, đồng thời trợ giúp tầng thánh giao giải độc. Thu được ban thưởng, pháp tắc lĩnh ngộ tạp 1 tấm. Pháp tắc lĩnh ngộ tạp, sử dụng sau, túc chủ có thế 100% lĩnh ngộ một loại pháp tắc. Tôn Thiên hết sức kinh ngạc, hệ thống lại còn có thế kiểm trắc đến loại vật này. Nhìn một chút tuyển hạng, Tôn Thiên làm ra lựa chọn. Tuyển hạng một là bất kể tầng thánh giao, tùy ý nàng biến thành đảng phụ. Cái tuyển hạng này kỳ thực rất nhân vật phản diện, nhưng Tôn Thiên suy nghĩ một chút, vẫn là từ bỏ. Dù sao Tôn Thiên yêu thích là, tầng thánh giao cao cao tại thượng nữ đế bộ dáng. Cửu âm nữ đế đã biến thành đảng phụ, mặc dù rất làm cho người khác kích động, nhưng tóm lại không đẹp. Liền biết ta là một người hiền lành, không thể gặp sư tôn bị thương tổn. Tôn Thiên tự nói, lập tức đứng lên, trên mặt đã lộ ra tà ác cười, kẻ đã như vậy, vậy ta bây giờ liền đi cứu sư tôn. Tôn Thiên rời đi Cửu Dương Phong, hướng về Cửu Âm Phong phương hướng mà đi. Tại một vị bạch y tiểu tỷ tỷ kính ngưỡng dưới ánh mắt, hắn dễ như trở bàn tay tiến nhập nữ đế tầng thánh giao gian phòng. Khép cửa phòng lại sau đó, Tôn Thiên lại dùng chìa khóa vạn năng mở ra tầng thánh giao mật thất cấm chế. Tiếp lấy Tôn Thiên lờ mờ nghe được một chút tuyệt vời âm thanh. Tôn Thiên trên mặt móc ra lướt qua một cái cười. Tiếp lấy, chậm rãi đi xuống. Trong mật thất, nhìn thấy Tôn Thiên thời điểm, tầng thánh giao mặt mũi tràn đầy đỏ hồng, đang mất đi lý trí. Tuyệt vời thân thể cũng là không thể tả được, từng mảng lớn thánh quang. Nhưng nàng vẫn như cũ đem Tôn Thiên nhận ra, rung âm thanh, nói, Thiên Nhi, ngươi, sao ngươi lại tới đây? Ngươi đi mau, ngươi đi. Đã sai một lần, tầng thánh giao không muốn mắc thêm lỗi lầm nữa. Dù là bây giờ thụ cực lớn dày vò, cũng không muốn nhìn thấy Tôn Thiên. Bởi vì nàng nhanh khắc chế không được. Nàng sợ mất lý trí, sợ giống trong mộng chủ động nhào vào đệ tử trong ngực. Tôn Thiên trên mặt lộ ra lướt qua một cái cười, đi tới tầng thánh giao trước mặt, ngồi xổm xuống. Hai tay của hắn đỡ nàng trắng như tuyết vai, nói, ê thánh giao tiểu thư tỷ, ta nói qua, ta muốn cứu ngươi. Thả ra chính mình, lại để cho đồ nhi cứu ngươi a. Nói xong, Tôn Thiên hôn hướng tầng thánh giao hôn tới. Không. Nghịch đồ. Tầng thánh giao giãy dụa, muốn đem Tôn Thiên đẩy ra. Nhưng một cổ cường đại khí thế từ trên thân Tôn Thiên tản mát ra, trực tiếp đem nàng trấn áp. Tiếp lấy, thân thể của nàng loạn chiến đứng lên. Đinh. Ngươi đối với Tần Thánh Giao. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Tần Thánh Giao hảo cảm đối với ngươi đề thăng. Ngày thứ hai, mặt trời mọc ở phía đông. Tần Thánh Giao mặc quần áo xong, ngồi dậy. Nàng đã khôi phục lý trí, nhưng nội tâm chịu đủ dày vò. Lại một lần cùng đệ tử xảy ra không nên chuyện phát sinh. Vì sao muốn cứu ta? Tần Thánh Giao mở miệng, ngữ khí của nàng không còn như lần trước như vậy băng, nhưng trên mặt tất cả đều là thống khổ và tự trách. Tôn Thiên đã sớm chuẩn bị xong lý do thoái thác, nói ê Thánh Giao tiểu thư tỷ, bởi vì ta yêu ngươi. Ta không thể nhìn ngươi đau đớn, cũng không thể nhìn xem ngươi chịu dày vò. Ngươi yêu ta? Tần Thánh Giao thân thể khẽ giật mình, không thể tin được, nhìn xem Tôn Thiên thâm tình khuôn mặt, lòng đang giờ khắc này điên cuồng rung động. Tôn Thiên gật đầu nói y ân, Thánh Giao tiểu thư tỷ, ta yêu ngươi. Ta từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi liền yêu ngươi. Ngươi là trong lòng ta trọng yếu nhất nữ nhân. Đừng cho chính mình chịu ủy khuất được không? Ngươi như ủy khuất, ta cũng sẽ khổ sở. Ta biết Thánh Giao tiểu thư tỷ cũng yêu ta. Trùng phản diện nói động tình lời nói. Nhưng là có hay không thực tình, chỉ có chính hắn biết. Đừng nói nữa. Tần Thánh Giao mở miệng, nội tâm lại một lần nữa nhận lấy đau đớn dày vò, thân thể cũng nhẹ nhàng phát rung lên. Nàng đem luân lý cùng đạo đức thấy nặng vô cùng, nhưng mà đệ tử của nàng lại luôn mồm nói yêu hắn. Không chỉ như thế, còn nói đã trúng tâm sự của nàng. Nàng ánh mắt phức tạp, trên mặt lại lộ ra vẻ bi thương, ghé đi ra ngoài đi, lần này ta không trách ngươi. Nhưng ngươi không thể thích vi sư, chúng ta là không thể nào. Tôn Thiên nhìn xem Tần Thánh Giao, nói ê Thánh Giao tiểu thư tỷ, vì cái gì không có khả năng. Ta chỉ muốn cùng với ngươi. Tiếp nhận ta có thể chứ, để cho ta tiếp tục giải độc cho ngươi. Ta bây giờ rất lợi hại, nhất định giúp ngươi triệt để giải hết trên người độc. Ngươi. Tần Thánh Giao thân thể rung lên, tiên tâm lần nữa rung rung. Nhìn xem Tôn Thiên, nàng dao động, cơ hồ kém một chút liền muốn đáp ứng, vứt bỏ hết thảy luân lý cùng đạo đức, ở cùng với hắn. Chẳng những bởi vì Tôn Thiên nói động tình mà nói, cũng bởi vì đêm qua. Nàng ngân độc phát tác, lại không có mất trí nhớ. Thật sự rất vui vẻ. Vui sướng để cho nàng trầm luân. Nhưng tiếp lấy, nàng dùng sức cắn môi đỏ mọng một cái, để cho lý trí quay về. Ai bảo ngươi giải độc, ta không cần ngươi giải độc. Lại không nhắc tới chút vô dụng đồ vật, vi sư cũng sẽ không cùng với ngươi. Bây giờ liền đi, về sau cũng không cần trở lại, bằng không ta không khách khí. Nàng tự hồ có chút sinh khí, nói thêm gì đi nữa, muốn đối Tôn Thiên ra tay. Tôn Thiên nhìn mặt mà nói chuyện, không có ép buộc nàng. Tốt lắm, đệ tử đi trước, ngươi tốt nhất nghỉ ngơi. Nhưng lần sau đệ tử vẫn sẽ tới. Ta nhất định sẽ cứu ngươi, thẳng đến giúp ngươi triệt để giải độc. Tôn Thiên rời đi. Nhìn hắn bóng lưng, Tần Thánh Giao che ngực, nước mắt chảy xuôi xuống. Trong nội tâm nàng xúc động, nhưng càng nhiều hơn chính là bi thương. Nghịch đồ, vì cái gì? Muốn bức vi sư. Chương 149, kéo bè kéo cánh Tôn Lão Lục. Tôn Thiên xuống Cửu Âm Phong, trong lòng vui vẻ. Mặc dù Tần Thánh Giao cảm xúc, vẫn như cũ bất ổn. Bất quá cùng lần trước so sánh, đã tốt hơn nhiều. Tôn Thiên cảm thấy đây là một cái dấu hiệu rất tốt. Có lẽ lần tiếp theo, Tần Thánh Giao liền đón nhận phần quan hệ này. Hắn cũng sẽ tranh thủ, để cho hắn tiếp nhận phần quan hệ này. Như vậy, hắn liền có thể không cố kỵ gì hưởng dụng hắn nữ đế sư tôn. Tôn Thiên không nhịn được hồi tưởng, một chút đêm qua cho Tần Thánh Giao giải độc cảnh tượng, trên mặt đã lộ ra mấy phần cười tà. Thật sự rất nice. Đặc biệt là hắn tu luyện thần tượng trấn ngục quyết, thể chất tăng cường gấp 10 về sau. Quá trình càng nice. Trùng phản diện mặt mũi tràn đầy gió xuân, dự định trở về Cửu Dương Phong. Bất quá, đi ngang qua chân núi thời điểm, xa xa nhìn thấy một bóng người, tay cầm trường thương, đứng tại chân núi trên sườn núi Ê Mô. Nhìn kỹ, không phải Long Ngạo Thiên vẫn là ai. Khá lắm. Tôn Thiên kinh ngạc, nghĩ thầm gia hỏa này như thế nào Ê Mô. Có phải hay không Đại Di Đa tới? Tôn Thiên lắc đầu, buồn cười không thôi. Lúc này, trước mặt hắn nổi lên hai cái tuyển hạng. Tuyển hạng 1, làm như không thấy Long Ngạo Thiên, trực tiếp trở về Cửu Dương Phong. Hoàn thành ban thưởng, không. Tuyển hạng 2, đi qua cổ vũ Long Ngạo Thiên, hơn nữa đề nghị hắn kéo lên Hoa Tiểu Thiếu cùng một chỗ tạo phản. Hoàn thành ban thưởng, Hoàng Kim Bảo Rương một cái. Nhìn xem hai cái này tuyển hạng, Tôn Thiên kinh ngạc vạn phần. Lập tức trực tiếp bài trừ thứ nhất. Ánh mắt của hắn rơi vào tuyển hạng thứ hai phía trên. Hoàng Kim Bảo Rương không thường có, một khi nhận được liền có thể mở ra đồ tốt. Mà cổ động Long Ngạo Thiên, cùng với kéo Hoa Tiểu Thiếu cùng một chỗ tạo phản, tự hồ không tệ. Nếu đem Hoa Tiểu Thiếu kéo vào tạo phản đội, cái kia Hoa Tiểu Thiếu liền cách cái chết không xa. Hoa Mẫu Đơn cũng sẽ đối với hắn triệt để thất vọng. Hắn cũng sẽ không lại có khả năng trở mình. Tôn Thiên rất nhanh làm ra lựa chọn. Hắn về tới Cửu Dương Phong cung điện. Tại thuộc về hắn trong phòng, hắn đổi xong đệ tử ngoại môn áo bào, tiếp đó lại xuống núi, hướng Long Ngạo Thiên phương hướng mà đi. Ngạo Thiên sư huynh, ngươi đang làm cái gì nha? Tôn Thiên vỗ vỗ bả vai Long Ngạo Thiên, cười híp mắt xuất hiện ở trước mặt của hắn. Long Ngạo Thiên xoay đầu lại, kinh ngạc nói, Ê Tôn sư đệ, ngươi mấy ngày gần đây nhất đều đi chỗ nào? Tại sao vẫn luôn không thấy ngươi? Tôn Thiên cười nói, Ê ta tại tu luyện nha, vì có thế nhanh chóng chơi ngã Cửu Dương. Ta một khắc không ngừng tu luyện. Ngạo Thiên sư huynh, ngươi thế nào, nhìn qua rất không có tinh thần bộ dáng. Không có gì. Long Ngạo Thiên mở miệng, tiếp lấy lại thở dài, nói, Ê Tôn sư đệ, chúng ta nhất định muốn tạo phản sao? Tôn Thiên kinh ngạc, nghe nói quả nhiên là Đại Di Đa tới. Hắn mỉm cười, nói, Ê đương nhiên, không tạo phản như thế nào đoạt lại Tiểu Đồn sư tỷ. Ngạo Thiên sư huynh, ngươi vì sao lại nói loại lời này, chẳng lẽ ngươi bị Cửu Dương viên đạn bọc đường cho hủ thực sao? Còn có, ngươi không muốn cùng Tiểu Đồn sư tỷ ở một chỗ sao? Long Ngạo Thiên lắc đầu, nói, Ê Cửu Dương ngược lại không có sử dụng viên đạn bọc đường đối phó ta. Gần nhất, hắn một mực tại tôi luyện ta. Nhưng ta nhất định sẽ đoạt lại Tiểu Đồn đại tiểu thư. Tôn Thiên kinh ngạc, rõ ràng hắn đang chèn ép hắn. Nhưng gia hỏa này xem như tôi luyện. Tôn Thiên nghĩ thầm, chính mình để cho người ta vụng trộm tại Long Ngạo Thiên cư trú trong sơn cốc, phóng nhện, linh mũi, còn có rắn độc có phải hay không quá ít. Dẫn đến hắn cho là mình đang tôi luyện hắn. Tôn Thiên ở trong lòng quyết định, lần sau số lượng trực tiếp thêm gấp 10. Tiếp lấy, Tôn Thiên lại nói, Ơ Ngạo Thiên sư huynh, vậy không phải. Tất nhiên muốn đoạt về Tiểu Đồn sư tỷ, liền không có phải lựa chọn. Long Ngạo Thiên khẽ gật đầu, lại nói tiếp, Ơ nhưng ta vẫn cảm thấy độ khó rất lớn. Tôn Thiên kinh ngạc, lập tức lớn tiếng nói, Ê độ khó lớn thế nào? Độ khó lớn liền không tạo phản sao? Ngạo Thiên sư huynh, ngươi biết Tề Thiên Đại Thánh Đích Tôn Tử là ai chăng? Long Ngạo Thiên lắc đầu nói, Y không biết. Tôn Thiên nói, Y vậy ngươi nhưng biết Như Lai Phật Tổ Con Tư Sinh là ai chăng? Long Ngạo Thiên ngạc nhiên, Ê không biết. Tôn Thiên nói, Ê không biết cũng không có việc gì, kỳ thực ta cũng không biết. Ta muốn nói cùng những thứ này không quan hệ. Long Ngạo Thiên, Ê. Tôn Thiên nói, Ê tóm lại Ngạo Thiên sư huynh, chúng ta hẳn là phải có kiên định tín niệm. Chỉ cần nắm giữ kiên định tín niệm, chúng ta liền có thể chiến thắng hết thảy khó khăn. Dôn không phải một ngày xây thành. Tạo phản cũng không nhất định phải một ngày thành công. Chỉ cần chúng ta lòng có tín niệm, chắc chắn có thể chơi ngã Cửu Dương, đem Tiểu Đồn sư tỷ cứu ra. Tôn Thiên giống như một cái bán hàng đa cấp đầu lĩnh, không ngừng cho Long Ngạo Thiên tẩy não. Long Ngạo Thiên tín niệm cũng một lần nữa kiên định. Bất quá. Dù sao cũng là thiên mệnh chi tử, Long Ngạo Thiên vẫn có phán đoán của mình, hướng Tôn Thiên nói, Ê Tôn sư đệ, ta cảm thấy chúng ta hẳn là mở rộng nhân thủ. Bằng vào chúng ta sức mạnh khó mà chiến thắng Cửu Dương. Tôn Thiên nhãn tình sáng lên, nói, Ơ Ngạo Thiên sư huynh, ngươi nói đúng. Ta đang muốn cùng ngươi nói những thứ này, chúng ta muốn mở rộng nhân thủ. Úc! Như thế nào mở rộng? Tôn Thiên cười nói, Ê ngươi đi theo ta, vừa đi vừa nói. Tôn Thiên mang theo Long Ngạo Thiên rời đi Cửu Dương Phong, lập tức hướng Kinh Linh Phong phương hướng mà đi. Dọc theo đường đi, Tôn Thiên đối với Long Ngạo Thiên nói biện pháp. Cái kia thành lập một cái liên minh, liên hợp hết thảy nguyện ý phản kháng Cửu Dương Thánh Tử người. Tên, hắn đều nghĩ kỹ, gọi là Ngạo Thiên Minh. Long Ngạo Thiên Ngạo, Tôn Thiên Thiên. Long Ngạo Thiên nghĩ nghĩ, cảm giác giống như cũng không mau bệnh, lại nói tiếp: Ê Tôn sư đệ, ý kiến hay. Bất quá, chúng ta đi Kinh Linh Phong làm cái gì? Tôn Thiên cười nói: Ê tìm đồng đảng a. Cái gì đồng đảng? Long Ngạo Thiên sững sờ. Tôn Thiên cười nói: Ê một cái gọi Hoa Tiểu Thiếu người, trước đây không lâu bị Cửu Dương hại chết. Hắn tuy là nội ngoại môn đệ tử, nhưng mà bối cảnh của hắn rất thâm hậu, tộc tỷ là đương kim thánh nữ. Đem hắn kéo vào hỏa, lực lượng của chúng ta liền sẽ thêm một bước trở nên mạnh mẽ. Long Ngạo Thiên nghĩ nghĩ, nói: Ê cái chủ ý này không tệ, Hoa sư đệ sự tình, ta cũng nghe nói. Bất quá hắn sẽ đáp ứng không? Tôn Thiên cười nói: Ê không biết có thể đáp ứng hay không, nhưng chúng ta có thể tranh thủ. Chỉ cần gắng sức, sở nữ biến lớn tẩu. Ý tứ của ta đó là, chỉ cần hắn muốn làm Cửu Dương, nhất định sẽ gia nhập vào chúng ta. Hảo. Nửa ngày sau, Tôn Thiên mang theo Long Ngạo Thiên đi tới Kinh Linh Phong, tìm được Hoa Tiểu Thiếu chỗ ở. Vẫn là hàng rào làm thành viện lạc cùng nhà gỗ, nhưng để cho Tôn Thiên kinh ngạc chính là, bên ngoài nhà gỗ đứng thẳng hai cái hy môn thần. Hai cái này môn thần thân phận không tầm thường. Tôn Thiên gặp qua hai người này. Lại chính là Kinh Linh Phong nhị trưởng lão, tứ trưởng lão. Hai người tu vi cũng là chí tôn cảnh trở lên. Tôn Thiên nghĩ thầm, Hoa Tiểu Thiếu hào quang nhân vật chính kích phát sao? Lại có thể để cho hai người kia làm môn thần. Người kia dừng bước. Các ngươi là người nào? Hai cái môn thần trực tiếp hướng Tôn Thiên cùng Long Ngạo Thiên mở miệng. Long Ngạo Thiên đang muốn mở miệng. Tôn Thiên cười nói: Y hai vị trưởng lão, ta là Tôn Thiên, hắn là Long Ngạo Thiên. Chúng ta muốn gặp Hoa sư đệ, phiền phức hỗ trợ truyền một lời. Tôn Thiên. Long Ngạo Thiên. Hai cái ê môn thần nghi khẽ giật mình, rõ ràng đối với hai cái danh tự này như sấm bên tai. Một cái là võ đạo đại hội quán quân. Một cái là nữ đế dưới quyền vực sâu thống lĩnh. Bọn hắn không biết vì cái gì nổi danh như vậy hai người, đến tìm Hoa Tiểu Thiếu. Nhưng vẫn như cũ nhanh chóng cho Hoa Tiểu Thiếu truyền lời. Một lát sau, một bộ hắc bào Hoa Tiểu Thiếu, từ trong nhà gỗ đi ra. Lúc này, Tôn Thiên trước đây một mực đái thánh tà mặt nạ hiệu quả thể hiện ra. Rõ ràng Tôn Thiên, lấy chân diện mục đứng tại Hoa Tiểu Thiếu trước mặt, nhưng Hoa Tiểu Thiếu nhưng không có đem hắn nhận ra. Hoa Tiểu Thiếu tướng hai người nhìn một lần, hỏi: Ệ Long thống lĩnh, Tôn sư huynh. Các ngươi tìm ta có chuyện gì? Mặc dù thu được một cái Tiêu Chảy Đại Vương tên hiệu. Vừa vặn vì thiên mệnh chi tử, Hoa Tiểu Thiếu khí chất nắm 10 phần đúng chỗ. Hắn mặc ngoại môn đệ tử áo bào, lại có vẻ cao cao tại thượng, khí thế vô cùng bất phàm. Tôn Thiên cũng không nói nhảm, khóe miệng móc ra một vòng cười nói: Ệ Hoa sư đệ, hôm nay tới chỗ này, là muốn hỏi ngươi. Chính là muốn làm Cửu Dương sao? Chương 150, chính là muốn làm Cửu Dương sao? Đinh. Lựa chọn thành công. Chúc mừng túc chủ thu được Hoàng Kim Bảo Rương. Thanh âm thanh thúy vang lên, một cái Hoàng Kim Bảo Rương từ Tôn Thiên trong hệ thống thay đổi đi ra. Hoa Tiểu Thiếu thân thể khẽ giật mình, ngẫu nhiên híp mắt nói: Ê Tôn sư huynh, lời này cũng không thể nói lung tung, Cửu Dương là chúng ta thánh tử. Tôn Thiên biết được, Hoa Tiểu Thiếu không tín nhiệm bỗng nhiên tìm tới cửa bọn hắn. Hắn không thèm để ý, cười nói: Ê đích xác không thể nói lung tung. Cửu Dương là ba vị nữ đế thân truyền đệ tử, cũng là trong thánh tông trừ nữ đế, người có quyền thế nhất. Nói lung tung có thể sẽ bị mất đầu, nhưng Hoa sư đệ nếu có hứng thú, chúng ta có thể tìm một chỗ, thật tốt tâm sự. Hoa Tiểu Thiếu do dự phút chốc, nói: Ê tới ta gian phòng trò chuyện. Hảo. Sau khi vào phòng, Hoa Tiểu Thiếu từ bên trong phòng đóng cửa lại. Long Ngạo Thiên cùng Tôn Thiên kinh ngạc. Tôn Thiên xem gian phòng bốn phía, nói: Ê Hoa sư đệ, nơi này an toàn sao? Ta là hỏi, cách âm hiệu quả như thế nào? Hoa Tiểu Thiếu tự tin nói: Ê yên tâm đi, ta gian phòng kia chẳng những có thể cách âm, còn che đậy thần thức. Cho dù là thánh cảnh cường giả, đều không thể nhìn trộm gian phòng của ta. Tôn Thiên tán thán nói: Ê dạng này sao, Hoa sư đệ, ngươi thật lợi hại. Còn có thể. Hoa Tiểu Thiếu nhàn nhạt mở miệng, lại nhịn không được ngẩng đầu lên nói: Ê nếu không phải là ta tu vi có hạn, không cách nào thi triển toàn lực. Bằng không thì đế cảnh cường giả cũng đừng hòng nhìn trộm kết giới của ta. Chán hại. Tôn Thiên lại khen một tiếng. Hoa Tiểu Thiếu trong lòng hiện lên một cổ sảng khoái cảm giác. Hắn lại ngẩng đầu nhìn phía Tôn Thiên cùng Long Ngạo Thiên. Chỉ thấy hai người khí vũ hiên ngang, khí thế bất phàm, tuyệt đối là nhân trung chi long. Sợ cái này Thánh Tông ở trong, không có mấy cái đệ tử có thể cùng bọn hắn so sánh. Hoa Tiểu Thiếu thoáng buông xuống cảnh giác, hỏi về hai vị nói làm Cửu Dương là có ý gì. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói e rất đơn giản, chính là tạo phản. Cái gì? Cho dù là Hoa Tiểu Thiếu cũng tại bây giờ chấn kinh, hoài nghi chính mình nghe lầm, một lần nữa nói để các ngươi muốn tạo phản. Tôn Thiên cười nói y không tệ, chúng ta muốn tạo phản. Nhận được câu trả lời khẳng định, Hoa Tiểu Thiếu lần nữa giật mình, tiếp lấy mắt sáng lên, nói y vì cái gì muốn tạo phản. Bởi vì Cửu Dương đem chúng ta làm hại rất thảm. Tôn Thiên mở miệng, lập tức vừa cười giật dây nói hề Hoa sư đệ, nghe nói ngươi cũng bị Cửu Dương hại. Không bằng chúng ta liền lên tay tới cùng một chỗ tạo phản a. Hoa Tiểu Thiếu chấn một cái, trong lòng có cái này xúc động, muốn cùng người trước mắt liên thủ. Nhưng xem như thượng giới thiên tôn, Hoa Tiểu Thiếu từ trước đến nay cẩn thận, rất trẻ măng tin người khác. Bây giờ, nhìn xem hai người, Vương Tiểu Thiếu lại nói e tạo phản sự tình, để sau hãy nói. Ta muốn biết Cửu Dương như thế nào làm thương tổn các ngươi. Tôn Thiên nhìn phía Long Ngạo Thiên, nói ơ ngạo nhân sư huynh. Ngươi nói trước đi a. Long Ngạo Thiên nghĩ tới Bạch Tiểu Đồn, có chút đau khổ, nói ghê Tôn sư đệ, ngươi tới nói a. Tốt lắm. Tôn Thiên gật đầu một cái, lại nhìn phía Hoa Tiểu Thiếu, bực tức nói ghê ta Ngạo Thiên sư huynh, nguyên lai là Bạch Kiếm Phong hạch tâm đệ tử, hắn từ nhỏ cùng Tiểu Đồn sư tỷ Thanh Mai Trúc Mã, hai nhỏ vô tư. Vì cùng Tiểu Đồn sư tỷ cùng một chỗ, Ngạo Thiên sư huynh còn cố ý đi vực sâu lịch luyện 10 năm. Trở thành Thánh Tông trẻ tuổi nhất vực sâu thống lĩnh. Nhưng sau khi trở về phát hiện, Tiểu Đồn sư tỷ đã biến thành Cửu Dương đồ chơi. Đó là Ngạo Thiên sư huynh rất yêu Tiểu Đồn sư tỷ a, vì nàng, Ngạo Thiên sư huynh thậm chí có thể đánh đổi mạng sống, nhưng như hôm nay chân trời Cửu Dương chiếm hữu, bị lôi kéo hai ngày nghỉ, phát tiết, còn không có danh phận. Hoa sư đệ đổi lại là ngươi, người ngươi yêu bị Cửu Dương chiếm lấy như vậy, ngươi có thể nhịn sao? Hoa Tiểu Thiếu thân thể khẽ giật mình, không nhịn được nghĩ tới Hoa Mẫu Đơn, trong lòng đau xót, nói y không thể, tuyệt đối không thể nhịn. Tôn Thiên gật đầu nói y không tệ, không thể nhịn. Chẳng những không thể nhịn, còn muốn phản kháng hắn. Thanh âm ngừng lại, Tôn Thiên lại nói tiếp e đến nỗi ta, trước đó không lâu ta còn thu được võ đạo đại hội quán quân. Vốn là dựa theo nữ đế cho ban thưởng, ta cũng có thể cùng mẫu đơn thánh nữ yêu đương, giúp nàng độ tình kiếp. Nhưng mà... Cửu Dương Thánh Tử chặn ngang một tay, hủy bỏ ta phần thưởng này. Chẳng những hủy bỏ phần thưởng này, hắn còn chiếm đoạt mẫu đơn thánh nữ. Bây giờ mẫu đơn thánh nữ biến thành của hắn bạn gái. Mà ta liền mẫu đơn thánh nữ tay đều không chạm qua một chút. Cái này, ta cũng là. Hoa Tiểu Thiếu lập tức bị xúc động, trong lòng buồn khổ. Hắn đồng dạng chưa từng có chạm hoa mẫu đơn tay. Hắn vô cùng chung tình. Nói tiếp ê sau đó thì sao? Tôn Thiên mắt nhìn Hoa Tiểu Thiếu, nói tiếp khi ta chiếm võ đạo đại hội quán quân sau, vốn nên có càng lớn tiền đồ, nữ đế cũng sẽ xem trọng ta, nhưng về sau, Cửu Dương cướp đi đây hết thảy. Hắn còn cưỡng ép thu ta làm chân chó hắn, để cho ta làm tấm một hắn. Hắn còn nghĩ để cho ta cảm kích hắn. Chết cười, hủy ta hết thảy, ta bây giờ chỉ muốn giết hắn báo thù. Tôn Thiên nói lòng đầy căm phẫn. Trên mặt còn thích hợp lộ ra lướt qua một cái cười thảm. Đinh. Ngươi nói một cái di thiên đại hoang. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Đinh. Ngươi lừa gạt Hoa Tiểu Thiếu cảm tình. Phản loạn tích phân cộng 3000. Đinh. Ngươi lừa gạt Long Ngạo Thiên cảm tình. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Đinh. Ngươi thu được Hoa Tiểu Thiếu chung tình. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Hoa Tiểu Thiếu khí vận âm 5. Thanh âm thanh thúy vang lên, Tôn Thiên cười thầm trong lòng, lại hỏi Hoa Tiểu Thiếu nói, hay Tiểu Thiếu sư đệ, ngươi bây giờ biết rõ chúng ta có nhiều khổ sao? Ta đã biết. Hoa Tiểu Thiếu triệt để buông xuống cảnh giác, khổ sở nói, ê Tôn sư huynh, ta rất hiểu các ngươi. Kỳ thực ta cũng rất đắng, ta so với các ngươi đắng. Tôn Thiên cùng Long Ngạo Thiên trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc. Tôn Thiên nói, nghe nói thế nào? Tương tự tao ngộ, Lệnh Hoa tiểu thiếu đối với Tôn Thiên có tín nhiệm, cũng mở ra lời nói gốc rạ, nói: "Kẻ các ngươi hẳn nghe nói qua, ta là mẫu đơn thánh nữ tộc đệ. Nàng đối với ta rất tốt, giống như đối đãi thân đệ đệ. Nhưng ta thích nàng, từ nhỏ đã thích nàng, ta muốn cho nàng làm nữ nhân ta. Ta cho là ta có thể làm được, nhưng Cửu Dương cải biến đây hết thảy. Cửu Dương thủ đoạn rất vô sĩ, chẳng những lừa gạt ta mẫu đơn tỷ tâm, còn ngay mặt của ta cùng Cửu Dương thánh tử thân mật. Đáng giận nhất là, hắn cổ động ta mẫu đơn tỷ đánh ta." Nói đến đây, Hoa tiểu thiếu trở nên kích động lên. "Mẫu đơn tỷ từ ta đánh qua ta, đó là nàng lần thứ nhất đánh ta. Cửu Dương còn tại trong linh dược của ta hạ dược, để ta làm chúng tiêu chảy. Còn cố ý an bài hai cái đại hán, cho ta trên mông thuốc. Kết quả để cho ta tả hữu vì nam." "Cái gì?" Tung Thiên giật mình, nhìn một chút Hoa tiểu thiếu cái mông, hỏi: "Y vậy là ngươi không phải đã?" Hoa tiểu thiếu thống khổ nói: "Y ân, đã không có. Ta vạn vạn không nghĩ tới, cái kia càng là lần đầu tiên của ta. Ta quý báu lần thứ nhất, lại cho hai cái tráng hán. Chẳng những tả hữu vì nam, còn có nam càng thêm nam." T. Long Ngạo Thiên hít một hơi, cảm thấy Hoa tiểu thiếu so với hắn thảm gấp mấy lần. Tôn Thiên Đình chỉ cười, trên mặt nặng ra đồng tình thần sắc nói: "Ê, thì ra là thế, cũng là người lung lạc chân trời, gặp gỡ hà tất từng quen biết. Hoa sư đệ, đã như vậy, chúng ta cùng một chỗ tạo phản a, nhiều người sức mạnh lớn, tin tưởng chúng ta liền lên tay tới liền có thể làm chết Cửu Dương." Hoa tiểu thiếu đã có cùng người trước mắt hợp tác ý nghĩ. Cũng là như thế, hắn mới nói ra chính mình bi thảm quá khứ. Bất quá xem như đến từ thượng giới thiên tôn, Hoa tiểu thiếu là người hết sức cẩn thận, theo kế hoạch của các ngươi là cái gì? Ta muốn biết các ngươi tạo phản kế hoạch. Tôn Thiên gật đầu nói: "Theo kế hoạch của chúng ta là thiết lập một cái phản kháng Cửu Dương thánh tử tổ chức. Tổ chức này sẽ thu nạp tất cả không phục Cửu Dương người, từ ba người chúng ta lãnh đạo. Chúng ta đem tổ chức này phát triển đến tình cảnh đủ để cùng Cửu Dương chống lại, để cho trong tổ chức thành viên trải rộng thận trọng mỗi một cái xó xỉnh. Chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy, nếu như làm đến những thứ này, liền có thể dễ dàng làm Cửu Dương." Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.